Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Chương 4, góc truyện audio.com. Từ Minh là giám sư bình phẩm ở cả ba ban tại nước Hoa này là người hết sức lợi hại, nhưng nếu muốn làm cố vấn có tiếng hay đi nghiên cứu cơ cấu mỹ thực chuyên nghiệp phải cần có nhân mạch. Ông chính là người điển hình cho việc có tài hoa nhưng không có bối cảnh. Vì thế cuối cùng đành phải hạ mình thành giáo viên trường quý tộc này. Thầy tự nhận tài hoa của mình đang bị mai một, đương nhiên là hết sức không cầm lòng. Bởi vậy mấy năm nay luôn tận lực muốn bồi dưỡng ra một học sinh ưu tú, khiến thanh danh của ông có thể quật khởi. Nhưng mà làm giáo viên ở đây nhiều năm, dục vọng mỹ thực gì đó của ông đều nhanh chóng bị học sinh ba ban này tra tấn đến tan thành mây khói. Toàn phú nhị đại một chút lý tưởng đều không có, tìm đâu ra một người có dạ tâm với mỹ thực đây ti, nếu không có Tạ Khinh, Mạnh Tử Nghĩa, mấy học sinh đặc biệt ưu tú này chống đỡ, nói không chừng ông đã sớm từ bỏ hy vọng, làm công tác dạy học buồn tẻ này. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới hôm nay thế mà lại gặp được món ăn có thể làm hai mắt mình sáng ngời. Thật đúng là hiếm có khó tìm, thầy gấp không chờ nổi mà nhanh chân trở lại văn phòng, vẻ mặt đầy kích động đem thứ trong hộp trong suốt cẩn thận mở ra. Quả nhiên, mở nắp ra, hương khí nồng đậm ập vào mặt càng thêm khiến lòng người vui vẻ. Khí vị thế này, người là biết là tác phẩm không tồi rồi. Sao thế, chẳng lẽ là Tạ Khinh và Mạnh Tử Nghĩa nghiên cứu ra tài liệu mỹ thực gì đặc biệt à, mùi thơm này là gì vậy? Trong văn phòng vẫn còn vài người khác đều bị mùi hương này hấp dẫn, sôi nổi đi tới. Giảng viên, không ghi tên, là tác phẩm của học sinh nào vậy? Nhậm Tiểu Báo sửng sốt một chút, thế mà còn phải hỏi sao? Trác Thụy Chuyên đi vuốt mông ngựa để ly trà xuống mặt bàn. Liếc mắt nhìn Tiểu Báo một cái, như nghe được cái gì đáng để chê cười. Đương nhiên là do ban A chúng tôi làm ra rồi, chẳng lẽ lại do ban C của anh? Khoa Mỹ thực tổng cộng có 3 ban, chia lần lượt là A, B, C, mỗi ban đều có một giáo viên phụ đạo, cũng tương đương với chủ nhiệm lớp ở các trường bình thường, chủ yếu để quản lý kỷ luật của học sinh. Giáo viên phụ đạo ở đây đều phải trải qua khảo sát, ít nhất đều phải là giám sư bình phẩm Mỹ thực bậc 1 trở lên. Từ Minh được đánh giá là đạo sư tương đương với giám sư bình phẩm cấp 3, địa vị so với bọn họ đương nhiên cao hơn rất nhiều, khác biệt so với giáo thụ và giáo viên bình thường. Ngày thường Trác Thụy rất ra sức nịnh bợ đạo sư này, Nhậm Tiểu Báo thập phần không quen, nhìn hắn, xoay người trợn trắng mắt. Cũng có khả năng là ban B, anh ta cười cười, nói. Giáo viên Trác, anh xem thường ban C chúng tôi cũng thôi đi, nhưng cô Vương chủ nhiệm ban B cũng có không ít học sinh có năng lực đấy. Giáo viên Vương An An tĩnh tĩnh, là một nữ giáo viên mảnh khảnh có khí chất. Cô có chút ngượng ngùng nói. Hẳn là không phải ban B của tôi đâu, lần này chúng tôi không tham gia tác nghiệp thực tiễn, tôi đã cùng giảng viên mời người khác rồi. Được rồi, đừng nói năng lung tung nữa. Minh Thù đánh gãy tranh luận của giáo viên phụ đạo ba lớp. Lực chú ý của ông dồn vào món mỹ thực thượng thừa kia, trong mắt khó nén nổi kích thích bảo Trác Thụy. Anh đi mời giáo sư Uông tới đây đi, bảo ông ấy cùng tới đây nếm thử xem. Giáo sư Uông là cố vấn mỹ thực trường học đặc biệt mời tới, đã là bình giám sư cấp 4, chân chân chính chính vinh dự toàn tỉnh, là một giảng viên đức cao vọng trọng. Góc truyện audio.com, chẳng qua lại là người thanh cao cũ kỹ cả ngày bận rộn, bình thường không dễ dàng gặp tại trường. Trừ lúc Tư Minh phát hiện được một đại lục mỹ thực mới, mới có thể mời ông tới cẩn thận nhấm nháp giám định một phen. Từ cách trang trí, màu sắc hương vị, hình dạng. Chấm điểm cho tất cả các phương diện của món ăn. Tác phẩm chưa được ký tên này lại có thể điều động tới giáo sư Uông, có thể thấy được thầy dâu dậm đánh giá rất cao món ăn này. Trác Thụy vừa đồng ý đã bay nhanh chạy chậm đẩy cửa đi ra ngoài, trước cơ hi đi còn rào rạt đắc ý liếc nhìn Nhậm Tiểu Báo một cái. Không biết tác phẩm này là của học sinh ưu tú Tạ Khinh hay Mạnh Tử Nghĩa làm, tóm lại, về lớp vẫn phải khen ngợi các em ấy thật tốt, khiến mình có thể lên mặt. Chẳng qua, nói đi nói lại cũng thật kỳ quái, trước đây Tạ Khinh có chút phân tâm, tác phẩm đều không phải hợp ý họ hoàn toàn, tuy rằng đạo sư gật đầu đồng ý, nhưng có thể nhìn rõ ràng ông ấy cũng không phải thật sự cao hứng. Lần này, chẳng là đứa bé Tạ Khinh kia dồn hết sức lực nên đã làm ra được món ngọt mỹ vị đặc biệt này sao? Nhậm Tiểu Báo có chút chán ngán thất vọng và trở lại bàn làm việc cũng lười không đi xem sản phẩm của ban mình. Tuy ông rất xem thường Trác Thụy xu nịnh, suốt ngày bợ đỡ nhưng biết làm sao giờ, ai bảo ban C không có học sinh ưu tú nào. Ban C đừng nói là đánh giá món ăn, cho dù là nhớ lý luận mỹ thực cũng không có mấy ai có thể đạt điểm cao. Còn có Tạ Đường, rõ ràng là em gái của Tạ Khinh ban A, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Trước kia học sinh này vừa chuyển đến lớp, mình còn kỳ vọng rất lớn vào con bé. Ai biết trước kia Tạ Đường chưa tiếp xúc gì với ngành này, hoàn toàn là một tay mơ, thậm chí còn không bằng một số học sinh yếu nhất lớp nữa. kỳ vọng của ông với Tạ Đường dần dần biến mất. Nghĩ đến đây, mùi thơm của mỹ thực trên bàn giảng viên càng khiến Nhậm Tiểu Báo thất vọng. Đều là đồng nghiệp, đãi ngộ lại khác nhau đến một trời một vực, khó tránh khỏi có chút ghen ghét Trác Thụy có vận khí tốt. Làm giáo viên ban A tiền thưởng mấy năm nay không thể thiếu. Giáo sư Uông đang ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu lại bị quấy rầy, rõ ràng không vui, Trác Thụy đành phải cười làm lành. Giáo sư Uông, giảng viên bảo ngài nhất định phải qua xem, tác phẩm lần này tuyệt đối sẽ làm ngài hài lòng. Giáo sư Uông nhàn nhạt nói, bảo Minh Thù dâu rậm không cần phải nghĩ muốn một bước bước lên trời đâu, trước tiên hãy nhìn cơ sở thực tiễn lẫn lý luận của học sinh đi, không phải càng ngày sản phẩm khoa mỹ thực càng tầm thường sao. Trác Thụy kẹp chặt đuôi nghe giáo huấn. Vâng vâng, thật vất vả mới mời được giáo sư Uông tới văn phòng, thầy dâu rậm và hai phụ đạo đều đứng lên, tôn kính gọi. Giáo sư Uông lên tiếng, thần sắc nhàn nhạt, không có biểu tình gì. Chẳng qua khi tầm mắt dừng lại trên món ngọt có hình rồng ở trên dưới hộp trong suốt, mũi ông bỗng giật giật, ánh mắt lóe lên một chút. Nhưng ngay sau đó, mày lại nhếch lên, đây là tác phẩm của học sinh sao? Giáo sư Hồ nghi mà nhìn chằm chằm Minh Thù. Trước chưa đến vị, nhưng chỉ nhìn màu sắc kiểu dáng xem, không kém hơn món mẫu do giáo viên làm bao nhiêu, quả thực gần như giống hệt đề bài. Có phải do lâu rồi học sinh dâu rậm không có tác phẩm tốt nào, nên tự mình làm ra một phần tính toán định lừa dối mình sao? Từ mình vừa nghe vậy, nóng nảy, đương nhiên là do học sinh làm, góc chuyện audio.com, giảng viên vội càng nghênh đón giáo sư Uông. Cho nên tôi mới cố ý mời ngài qua nếm thử, nói không chừng sẽ phát hiện được một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Mỹ thực rất nhanh đã được cắt thành 5 phần, đưa cho mỗi vị giảng viên và phụ đạo. Từ mình sớm đã không nhịn được, nếu không phải chờ giáo sư Uông tới, mình đã sớm ăn món ngọt này rồi. Hương vị nồng đậm thế này, trang trí lại tinh xảo, ai có thể chờ được. Mỹ thực đối với bọn họ mà nói, không khác gì đàn ông gặp mỹ nữ tuyệt sắc căn bản không thể khống chế được nửa thân dưới. Quả nhiên, trong khoảng khắc món ngon vào miệng ăn ngon đến độ khiến mắt đạo sư lim dim. Bên ngoài được bao bọc bởi một lớp kem, đi vào miệng tan ra lành lạnh, một chút cũng không ngấy, quả thực muốn ngừng mà không ngừng được. Không chỉ vậy, trong cổ họng cũng tràn đầy hương khí tươi mát, khiến người ta nhớ đến bậc thang phủ đầy hoa sau cơn mưa mùa hạ tháng tư. Giáo sư Uông nếm thử, cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt căng chặt cũ kỹ cũng có chút biến đổi. Mà ba phụ đạo kia cũng chừng lớn mắt, liên tục bỏ mấy miếng còn thừa ăn nốt. Giáo viên Vương có chút không nỡ ăn, cô ăn chậm nhất từng chút một mà nhấm nháp, không kìm được lòng mà không quan tâm đến hình tượng, lau hết bơ dính vào hộp, đỏ mặt nhìn người khác, thấy không ai để ý mới yên tâm mút ngón tay. Tuy rằng giáo sư Uông không tỏ vẻ gì nhưng thầy Tư Minh thấy rõ ràng sắc mặt so với lúc bước vào đã hòa hoãn hơn rất nhiều, trong lòng hiểu rõ chắc chắn giáo sư đánh giá học sinh làm ra món này rất cao. Vậy thì yên tâm rồi, sung sướng mà vẫy tay với Trác Thụy. Mau ra đây nhìn xem là học sinh ban A nào làm. Đáy lòng Trác Thụy kiềm chế kích động cố ý vòng một vòng trước mặt giáo sư Uông, thấy ông nhìn rõ mặt rồi mới đi đến trước sản phẩm ban mình. Dù không phải Tạ Khinh hay Mạnh Tử Nghĩa làm cũng không sao, nếu muốn tìm học sinh quên ký tên này, trực tiếp tìm sản phẩm của mấy em khác không phải sẽ ra sao. Vì thế, anh ta đắc ý giạt rào ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm. Chẳng qua tìm tới tìm lui, đột nhiên tìm thấy sản phẩm của Tạ Khinh. À, không phải là do Tạ Khinh làm, Từ Minh cũng kinh ngạc một chút, chẳng qua cũng không để ý, ông vẫn cảm thấy tác phẩm này vượt qua trình độ của Tạ Khinh. Trác Thụy lại tiếp tục tìm, kết quả lại thấy món của Mạnh Tử Nghĩa bên tay phải. Không phải của Tạ Khinh, cũng không phải của Mạnh Tử Nghĩa sao? Anh ta buồn bực một chút, chẳng qua sau đó lại phản ứng lại ngay, càng thêm đắc ý giạt rào, chẳng lẽ ban mình lại có một nhân tài đáng để bồi dưỡng ư? Vài người tò mò đã vây quanh, chỉ là... Đếm, trong lòng Trác Thụy bỗng nhiên cảm thấy không ổn, sao lại thế này? Lớp mình có tổng cộng 41 học sinh, ở đây đều có đủ 41 tác phẩm, điều này chứng tỏ, không phải do là mình làm. Mà học sinh này không ở ban A, vậy thì là ở ban C rồi, sao có thể chứ? Đừng nói Trác Thụy đang chừng lớn một bộ dáng bị sét đánh kinh ngạc đến không thể phản ứng ngay cả giáo sư Vương cũng khiếp sợ mà nhìn Nhậm Tiểu Báo. Từ mình cũng kinh ngạc, là ở ban C sao? Nhậm Tiểu Báo cũng không dám tin, lớp mình một đống học sinh kém. Nhưng ngay lập tức hăng hái, chạy lộc cộc đến tác phẩm lớp mình đang nằm lộn xộn trên bàn, dựa vào danh sách từng bước soát tên. Cuối cùng lại phát hiện, lớp mình 42 học sinh, ngoại trừ một em chưa điểm danh, tất cả những người khác đều có sản phẩm rồi, hơn nữa còn ký tên. Là ai? Đạo sư truy hỏi, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Nhậm Tiểu Báo đều là khiếp sợ quên cả mở miệng, đưa danh sách lớp cho mọi người xem. Văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cách Trương.